Đế bá, chương 6023, Hoàng Kim Quyền Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng quyền, đây là có chuyện gì? Ở thời điểm này, đại nhân vật nhịn không được hỏi Hoàng Kim Cuồng Quyền. Trên thực tế, giờ này khắc này, Hoàng Kim Cuồng Quyền chính mình cũng bị hỏi được choáng váng. Hắn lại thế nào biết là thế nào một chuyện? Lý Thất Giả cũng không phải đệ tử của hắn, càng không phải là Hoàng Kim môn đệ tử. Hắn làm sao biết Lý Thất Giả chỗ nào tu luyện mà đến Hoàng Kim Quyền Đảo? Lý đạo hữu, ngươi từ đâu tu luyện mà đến Hoàng Kim Quyền Đảo? Ở thời điểm này, Hoàng Kim Cuồng Quyền cũng không thể không hỏi thăm Lý Thất Giả. Ở thời điểm này, Hoàng Kim Cuồng Quyền cũng nghĩ vung rõ ràng quan hệ. Dù sao, hiện tại Lý Thất Giả mới mở miệng mà đắc tội với người trong thiên hà. Không chỉ là đắc tội chân tiên giáo, tam thiên đạo, thần long cốc, ở thời điểm này, Lý Thất Giả đã đắc tội thiên hạ tất cả đại giáo cương quốc. Không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc là trừ chi cho thống khoái. Nếu như nói, để người trong thiên hạ hiểu lầm Lý Thất Giả là bọn hắn Hoàng Kim môn đệ tử, cái này sẽ dẫn đến kết quả gì? Thiên hạ bao nhiêu đại giáo cương quốc muốn đoạt bọn hắn kinh thế tiên vật. Khổ vì vô cớ xuất binh. Hiện tại ngược lại tốt. Nếu là Lý Thất Giả là bọn hắn Hoàng Kim môn đệ tử, vậy liền sẽ cho thiên hạ rất nhiều đại giáo cương quốc thảo phạt viện cớ. Huống chi, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, tông môn của mình bất thế công pháp bị học trộm, hoặc là xuất hiện người ở bên ngoài trong tay, chính là tối kỵ. Chuyện như vậy phát sinh ở bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Nhẹ thì muốn truy hồi công pháp, hủy đại đạo, nặng thì là truy sát tam tộc. Hiện tại Lý Thất Giả vậy mà vừa ra tay chính là Hoàng Kim Quyền Đảo. Đó lại thế nào không để cho Hoàng Kim Cuồng Quyền giật nảy cả mình đâu. Hắn đương nhiên là cần biết đến tột cùng, muốn biết Lý Thất Giả là từ đâu tu luyện Hoàng Kim Quyền Đảo. Hoàng Kim Quyền Đảo mà thôi, cũng không phải cái gì tiên đạo. Lý Thất Giả chỉ là thuận miệng cười một tiếng, nói ra, thiên hạ vạn đạo, vậy chỉ bất quá là tiện tay nhặt ra thôi. Lại có gì khó, Lý Thất Giả dạng này thuận miệng nói, để cho người ta cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lời như vậy, để cho người ta đều cảm thấy Lý Thất Giả ra châu này thổi lớn, làm cho không người nào có thể tin phục. Thiên hạ vạn đạo, bao nhiêu người tu chi mà không được. Hiện tại Lý Thất Giả nói đến đạo tốt, thiên hạ vạn đạo, tiện tay nhặt ra, tựa như là cái gì không có ý nghĩa đồ vật một dạng. Bị Lý Thất Giả một câu thuận miệng này, Hoàng Kim Cuồng Quyền cũng là bị tức đến không nhẹ. Bọn hắn Hoàng Kim Quyền Đảo coi như không phải vô địch thiên hạ công pháp, nhưng cũng là tiếu ngạo thiên hạ công pháp, tuyệt đối là bí mật bất truyền, uy lực cường đại, thiên hạ bất kỳ môn phái nào cũng không dám xem thường. Hiện tại đến Lý Thất Giả trong miệng lại như vậy không có ý nghĩa, như vậy không đáng giá được nhắc tới. Lý Thất Giả tiện tay nhặt ra Hoàng Kim Quyền Đảo, giống như chính là nhặt đồ bỏ đi một dạng, tiện tay nhặt lên ứng phó một chút. Hoàng Kim Quyền Đảo là bọn hắn Hoàng Kim môn bí mật bất truyền, Hoàng Kim môn trên dưới nhìn tới như vô song chân bảo, bây giờ lại bị Lý Thất Giả nói đến không chịu được như thế. Cái này có thể không đem Hoàng Kim Cuồng Quyền tức điên sao? Đây là xem thường bọn hắn Hoàng Kim môn, đây là quá điên cuồng. Những người khác nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, cũng cảm thấy Lý Thất Giả cái này đích xác là miệt thị Hoàng Kim môn. Đơn giản chính là không đem Hoàng Kim môn Hoàng Kim Quyền Đạo coi như một chuyện. Giết, liền ngay trong chớp mắt này, chân tiên linh thiếu cuồng hống một tiếng, chỉ thấy quang mang sáng chói, hào quang tụ tập, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên khung vỡ ra. Đạo quân chi uy oanh kích xuống, ngay một khắc này, Tất cả mọi người nhìn thấy chân tiên linh thiếu tay cầm một đạo phù văn. Phù văn chính là một cái chấn chữ cổ lão mà sâu sắc. Một cái chấn chữ phun ra nuốt vào lấy rộng lượng đạo quân chi uy. Mỗi một sợi đạo quân chi uy buông xuống thời điểm, tựa như là thác trời oanh kích mà tới. Một cái chấn chữ đạo quân chi uy chấn sát mà xuống, tựa như là đạo quân một tay chấn thiên địa. Thiên khung vỡ vụn, đại đạo kêu rên, thật cường đại. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng đều cảm nhận được đại đạo của mình bị chấn áp. Không khỏi hét lớn, còn không phải đạo quân chi binh xuất thủ, chỉ là ngắt lấy đạo quân chi binh một uy mà thôi. Có đại giáo lão tổ nhìn ra mánh khóe, biến sắc, đạo quân chi binh còn chưa xuất thủ, cũng đã là chấn áp người. Đây là cường đại cỡ nào? Đến hay lắm, đối mặt dạng này một hiệt đạo quân chi uy, Lý Thất Dạ nở nụ cười, quyền siết chặt, hoàng kim tràn ngập, phá. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cười to, một quyền đánh ra, tại Lý Thất Dạ đấm ra một quyền trong nháy mắt, chỉ gặp hoàng kim môn kim quang càng tăng lên, quyền ý mênh mông, tại hoàng kim môn mỗi một tấc trong bùn đất đều phun ra quyền ý, tựa hồ. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ liền đứng tại quyền ý uông hải trong biển rộng. Có cuồn cuộn vô tận quyền ý chống đỡ lấy hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được toàn bộ hoàng kim môn thao thao bất tuyệt quyền ý đều lập tức nổi lên. Để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi giật nảy cả mình. Bao quát hoàng kim môn trên dưới các đệ tử. Hoàng kim cuồng quyền, hoàng kim môn, chính là do hoàng kim quyền đế sở kiến. Nhưng là, nghe đồn, hoàng kim quyền đế đã từng đạt được hắn tiên tổ hoàng kim thần quyền tương trợ. Lấy được thần quyền băng thiên địa đạo thổ, lấy trúc đạo quyền, kháng bên dưới đạo cơ, cố hạ nội tình, có thể nói, tại hoàng kim môn dưới mặt đất, kháng trúc lấy thao thao bất tuyệt quyền đạo lực lượng. Đây là hoàng kim môn nội tình, nhưng là, tại toàn bộ hoàng kim môn, có thể như vô kịch cùng quyền đạo nội tình cộng minh người. Chính là lác đác không có mấy, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ một ngoại nhân, tiện tay chính là một cái hoàng kim quyền đạo. Cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là, hoàng kim môn quyền đạo nội tình vậy mà lại cùng Lý Thất Dạ cộng minh. Tình huống như vậy, cũng nhất định phải tại hoàng kim môn tu luyện trăm ngàn vạn năm mới có thể đạt tới cảnh giới hoặc là hiệu quả. Lý Thất Dạ lại là tiện tay một quyền liền làm được. Hơn nữa còn là một ngoại nhân. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, hoàng kim cuồng quyền cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên. Hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Nếu là thật sự chính là dạng này, Lý Thất Dạ đơn giản chính là có thể trở thành bọn hắn hoàng kim môn nhất tuyệt thế vô song đệ tử nha. Phanh, tiếng vang phía dưới, trời đất quay cuồng. Ở thời điểm này, một quyền băng thiên, đạo quân chi uy, chấn, tự phù văn, đã có thể chấn sát thiên địa. Nhưng là, lại không thể chấn sát Lý Thất Dạ. Ngược lại, Lý Thất Dạ một quyền băng thiên, trong nháy mắt đánh xuyên đạo này, chấn, tự phù văn, nghe được, đông, đông, đông, thanh âm vang lên, chỉ gặp chân tiên linh thiếu liền lùi lại mấy bước, cuồng phún một ngụm máu tươi, không có khả năng, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Trong lúc nhất thời, đều con mắt trợn trừng lên. Cảm thấy cái này không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù chân tiên linh thiếu đạo quân chi binh còn chưa xuất thủ, nhưng là giờ này khắc này, hắn đã là hiệt đạo quân chi uy, lại như cũ không thể chấn sát Lý Thất Dạ, ngược lại là bị Lý Thất Dạ một quyền đánh nát. Đây không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản chính là không thể tin được. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ tiên đứng lặng ở nơi đó, quyền đạo tụ tập, khí hải mênh mông, kim quang phun ra nuốt vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn thấy không gì sánh được tráng quan một màn. Chỉ gặp Lý Thất Dạ tựa như là đứng tại trong quyền đạo hãn hải. Hoàng kim môn nội tình thao thao bất tuyệt là Lý Thất Dạ sử dụng. Ở thời điểm này, kim quang chiếu ở Lý Thất Dạ trên thân, tựa như là Lý Thất Dạ đúc lên vô thượng kim thân. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tựa như là một tôn hoàng kim quyền thần. Trong lúc phất tay, có được vô cùng vô tận quyền ý, tựa hồ một quyền băng thiên, một quyền toái địa. Má ơi, cái này không phải liền là hoàng kim cuồng quyền cảnh giới sao? Cảm nhận được Lý Thất Dạ trên thân thao thao bất tuyệt quyền ý, không ít tu sĩ cường giả đều hít một hơi lãnh khí. Có đại nhân vật lắc đầu, nói ra, không, có lẽ, dạng này quyền ý chính là hoàng kim quyền đế cấp độ. Hoặc là hoàng kim quyền đế ở đây, mới có thể ngự tá mênh mông như vậy quyền đạo nội tình. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, tiện tay liền đem hoàng kim môn quyền đạo cho mượn. Giản Hàng Rong nhìn xem một màn này, hắn cũng có chút mắt trợn tròn. Đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, tông môn của mình nội tình chỉ có trong tông môn đệ tử hoặc là lão tổ tu luyện trăm ngàn vạn năm, hoặc là đủ cường đại đằng sau cùng mình tông môn nội tình có tương dung, có cộng minh đằng sau mới có thể trưởng ngự tá dùng tông môn nội tình. Nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ một ngoại nhân tiện tay là có thể đem hoàng kim môn nội tình nhặt ra. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Nếu như nói, bất luận tông môn gì nội tình, Lý Thất Dạ đều có thể tiện tay bóp đến. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Lý Thất Dạ đi tới chỗ nào đều là vô địch, bởi vì hắn tiện tay liền có thể nhặt ra bất kỳ môn phái nào nội tình, trực tiếp đem địch nhân oanh sát. Diệp Thính Dung cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời, nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào tưởng tượng, nàng là hoàng kim môn đệ tử, hoàng kim môn thiên kim. Tại hoàng kim môn trong thế hệ trẻ tuổi, vận mệnh của nàng là cường đại nhất, có thể được xưng là trong tông môn thiên tài. Nàng đều không có khả năng như vậy trưởng ngự tá dùng tông môn nội tình. Mà Lý Thất Dạ một ngoại nhân lại như vậy tiện tay nhặt ra. Nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, vậy căn bản liền sẽ không tin tưởng. Diệp Thính Dung, làm trong tông môn đệ tử thiên tài, nàng đương nhiên minh bạch. Như vậy trưởng ngự tá dùng tông môn nội tình là ý vị như thế nào? Nói hắn không phải hoàng kim môn đệ tử, quỷ kính không tin. Nhìn xem Lý Thất Dạ lúc này đứng tại trong quyền đạo biển lớn, hoàng kim môn quyền đạo nội tình có thể bị Lý Thất Dạ thao thao bất tuyệt ngự dụng, ai cũng cảm thấy Lý Thất Dạ chính là hoàng kim môn đệ tử. Nhưng có một mực lưu ý Lý Thất Dạ đại nhân vật thì là lắc đầu, nói ra Lý Thất Dạ không phải hoàng kim môn đệ tử, tuyệt đối không phải, điểm này có thể khẳng định. Lúc này, chân tiên thiếu đế, trưởng trung thiên qua, thiên phong cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Bọn hắn cũng cảm thấy Lý Thất Dạ đây là tà môn, bởi vì bọn hắn cũng có thể khẳng định Lý Thất Dạ không phải hoàng kim môn đệ tử. Bọn hắn đều là thiên tài, tuyệt thế vô song thiên tài, cũng đều tâm cao khí ngạo tồn tại. Bọn hắn có thể minh bạch, nếu như một thiên tài có thể đạt tới cấp độ dạng này, có thể như vật tùy ý trưởng ngự tông môn nội tình. Như vậy, nếu quả như thật là hoàng kim môn đệ tử, thiên tài như vậy căn bản cũng không thèm đi che giấu mình xuất thân. Nhưng là, Lý Thất Dạ không phải hoàng kim môn đệ tử, lại có thể đối với hoàng kim môn quyền đạo nội tình tiện tay nhặt ra. Đây chính là quá tà môn. Thật chẳng lẽ tu luyện một loại nào đó thu nạp thiên địa chi lực công pháp? Thật là gặp quỷ, hoàng kim cuồng quyền cũng nhịn không được nói một câu nói như vậy. Hắn có thể thề, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải bọn hắn Hoàng Kim môn đệ tử. Nhưng, lại có thể làm được tình trạng như vậy, chỉ có thể dùng gặp quỷ để hình dung. Cách chương.